Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, Hoàng Triều người tới. Ngươi dám, ngươi hành vi như này việc tuyệt diệt, không sợ nghênh đón Đại Chu Hoàng Triều sét đánh lửa giận sao? Vạn Sắt Hậu sớm đã mất đi thong dong chi tâm. Cực Hoang Cổ trải qua vừa ra, liền đại biểu cho tử vong. Hắn không muốn chết, hắn vận dụng vô số thiên tài địa bảo, khổ phí mấy chục năm thời gian, mới đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Tất cả những thứ này, cũng là vì sống sót, lưu luyến trong nhân thế đủ loại. Ngươi cho là thế nào? Nhiếp Thiên Hậu lời nói phi thường bình thản, nhưng trong thân thể của hắn bộc phát càng cường thế hơn khí thế. Đã rõ ràng tất cả, ngươi, Vạn Sắt Hậu vừa kinh vừa sợ. Hắn không chút nghi ngờ Nhiếp Thiên Hậu lời nói. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Hoàng Triều cường giả mau chóng đuổi tới, trấn áp Nhiếp Thiên Hậu, hóa giải tính mạng của hắn lo. Oanh, thiên địa vô quang, mãnh liệt mặt trời bị che đậy đi, chân chính tối tăm không mặt trời. Mọi người tâm tình không cách nào danh trạng. Đã có kích động, lại có hoảng hốt. Kích động chính là Cực Hoang Cổ trải qua lại hiện ra, Cực Hoang chi địa lần nữa quật khởi ở trong tầm tay. Sợ hãi là còn chưa trưởng thành trước đó liền sẽ lần nữa tao ngộ hủy diệt. Không biết là Nhiếp Thiên Hậu thủ đoạn thông thiên, vẫn là Cực Hoang Cổ trải qua uy năng khó lường, phiến thiên địa này trong nháy mắt hóa thành một phiến hỗn độn. Đám người cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cảm thấy cái kia càng lúc càng nồng nặc tuyệt diệt chi khí. Nguyệt Trung Thu mặc dù còn không có triệt để tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn cảm giác được Nhiếp Thiên Hậu vô địch phong thái, cùng kinh khủng Cực Hoang Cổ trải qua. Ba, đám người cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy thiên địa mãnh liệt chấn động một cái, liền trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thậm chí thiên địa tái hiện quang minh, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. T, vô số người ngược lại rút khí lạnh, ở tại bọn hắn đôi mắt xuyên qua một chút ánh sáng thời điểm. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước hơn ngàn tên cường giả, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhưng mọi người phi thường khẳng định, mới vừa tất cả cũng không phải là một giấc mộng, mà là chuyện thật. Nhiếp Thiên Hậu y nguyên an ổn đứng ở trước mặt mọi người. Về phần những cái kia cường giả chỗ, đám người lòng dạ biết rõ, tại loại này tuyệt diệt tất cả dưới khí tức, không có gì có thể lưu lại. Ngươi, thật, dám. Một cái già nua không chịu nổi lão giả đứng ở trên không bên trong, thân thể còng xuống, run rẩy hỏi. Hắn là Gia Cát Thiên Nhận, một đời đại hung. Rất rõ ràng, mặc dù lão giả mặt mũi đại biến, thế nhưng một bộ quần áo đã rõ ràng tất cả. Hắn chính là không ai bì nổi, tàn sát vô số sinh linh Vạn Sát Hậu. Gia Cát Thiên Nhận, tất cả mọi người rung động không hiểu. Nhiếp Thiên Hậu không hổ là một đời nhân kiệt, trấn áp một đời hung nhân. Liền trấn áp, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, chỉ là một chiêu, liền hủy diệt tất cả. Cái này chẳng những cần kinh thiên thực lực, khoáng cổ thước kim công pháp, càng cần chính là đại khí phách. Thử hỏi, trước mắt niên đại, có người nào dám ở một cái hoàng triều trước mặt động thổ? Hắn dám. Nhiếp Thiên Hậu, Sở Ngọc Nhi ở đâu? Nhanh chóng tiến lên quỳ lại. Chúng ta lâu không trên thế gian đi lại, chẳng lẽ có người liền dám dò xét ta Đại Chu Hoàng Triều sao? Hai đạo to lớn vô cùng thanh âm từ trong hư không truyền ra, đều là lộ ra kinh người chấn động. Tất cả mọi người lui về biên quan, nếu như ta chiến bại, các ngươi như vậy tản đi. Cực Hoang chi địa quật khởi chi thế không thể đỡ. Nhiếp Thiên Hậu độc lập ở phía trước nhất, một đôi thâm thúy mắt trong đám người đảo qua, sau đó khoát tay áo nói, đám người chớ không kinh hãi, Nhiếp Thiên Hậu có được hạng gì uy thế, bọn họ vừa mới được chứng kiến, nhưng là, hắn giờ phút này đều cảm thấy người tới cường đại, muốn phân phát đám người, bảo trụ bọn hắn tính mệnh, chúng ta nguyện cùng Nhiếp Thiên Hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Các cường giả cảm nhận được có tuyệt thế cường giả đột kích. Lúc này, bọn họ làm sao sẽ tùy tiện lui bước? Bá, mấy trăm vạn binh sĩ, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Lời gì đều không có. Chỉ có cái kia phóng lên tận trời túc sát chi khí biểu lộ tất cả. Thối lui a, bảo vệ tương lai hy vọng. Để bọn hắn mau sớm trưởng thành a. Nhiếp Thiên Hậu đưa lưng về phía đám người, khoát tay áo, không ai có thể thấy rõ ánh mắt của hắn. Nguyệt Trung Thu tâm thần kịch chấn, hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên Hậu cái kia bất đắc dĩ. Cô đơn ý tứ, dạng này một cái kinh thế nam, vậy mà sinh ra tâm tình như vậy. Ba người các ngươi, mau chóng tăng trưởng thực lực a, tương lai không lâu sẽ có càng đại chiến thảm liệt đang đợi các ngươi. Nguyệt Trung Thu nỗ lực nghĩ tỉnh lại, nhưng phát hiện làm sao cũng làm không được. Đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến Nhiếp Thiên Hậu lời nói, đồng thời thu đến truyền âm còn có Liệt Thiên. Sở Hà, Sở Hà, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ minh bạch phụ thân khổ sở. Nhiếp Thiên Hậu tiếp tục truyền âm, nhưng lần này chỉ là đối Sở Hà một người. Sở Hà thân hình chấn động, thật chặt nhìn chăm chú lên đạo kia thân ảnh to lớn. Cũng tốt, ta trước đưa bọn họ rời đi. Nhiếp Thiên Hậu bàn tay xòe ra, một đầu xanh đen hư không đường hầm trong nháy mắt mở ra mà thành. Sau đó, một đạo thần mang đánh ra, đem tất cả thanh niên bao vây lại, chậm rãi đưa hướng hư không đường hầm. Gia Cát hậu bối, nghe có một cái quái dị tể, chúng ta cũng muốn kiến thức một chút. A, ta giống như phát hiện cái gì ba động kỳ dị, tựa hồ tương đối quen thuộc. Hai âm thanh lần nữa truyền đến, đồng thời hai cái tóc bạc mặt hồng hào nam từ trong hư không xuất hiện. Hai người đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Gia Cát Thiên Nhận. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, hắn cảm giác được một đạo cường đại linh giác muốn dò xét đan điền của mình. Ngươi chính là cái kia sao? Xác thực bất phàm, trong đan điền một phiến hỗn độn, rất nhiều thứ thấy không rõ, nhưng là tựa hồ ẩn giấu đi không ít bảo bối tốt a. Một cái hơi mập nam có chút hăng hái nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Gia Cát hậu bối, ngươi làm sao biến thành bức này dạng? Nhi, còn không lên tiến lên lễ sao? Một cái khác nam, thần mục như điện, đầu tiên là lướt qua Gia Cát Thiên Nhận, sau đó nhìn về phía Nhiếp Thiên Hậu, lạnh giọng quát, làm can. Một cái chiến tướng tại chỗ nổi giận, hắn mặc kệ đối phương có mạnh cỡ nào, vũ nhục Nhiếp Thiên Hậu chính là không được. Oanh, tóc bạc mặt hồng hào nam cực kỳ tà dị, hai mắt thần quang tăng vọt, hai đạo kinh khủng chùm sáng trực tiếp đánh về phía cái kia chiến tướng. Nhiếp Thiên Hậu tiện tay chém một cái, chặt đứt kinh khủng thần mang, sau đó hướng về phía sau lưng chiến tướng khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Hai vị đường xa mà đến, chẳng lẽ chính là vì ở hậu bối trước mặt khoe oai sao? Nhiếp Thiên Hậu lời nói để hai cái cường đại nam lập tức nhíu nhíu mày. Bọn họ cũng không phải Gia Cát Thiên Nhận như vậy nhân vật. Vẫn chưa có người nào đối bọn hắn không khách khí như vậy qua. Ngươi là đang đối hai người chúng ta mà nói sao? Cái kia lăng lệ nam, trực tiếp hai con ngươi liền dựng đứng lên, thần sắc bất thiện nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu, ánh mắt bên trong lấy nồng nặc sát ý. Ngươi cảm thấy còn có người khác sao? Nhiếp Thiên Hậu trực tiếp nhìn cũng không nhìn lăng lệ nam, quay người phân phó chiến tướng, mang theo cả đám mau mau rời đi. Chiến tướng nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu không thể nghi ngờ thần sắc, mặc dù rất không muốn thối lui đi, nhưng cuối cùng vẫn là quỳ một chân trên đất, làm đại lễ về sau. Tổ chức binh sĩ lui vào biên quan bên trong, một đám cường giả đưa mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Loại này cấp bậc đại chiến, bọn họ căn bản không có tư cách tham dự. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.